Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 321, lão thái thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôn mê trăm năm, người trong nước tiệm đã tỉnh, mở mắt ra đi, tiểu tâm xem đi, cái nào nguyện nô lệ tự nhận, bởi vì co rúm cùng nhường nhịn, nhân gia kiêu ngạo tự mãn ngày thịnh, mở miệng kêu đi, cao giọng kêu đi, tiếng ca vang lên, mà trong tivi mặt hình ảnh cũng xuất hiện, tuy rằng là hắc bạch tivi, nhưng lúc này Nghiêu cắn căn lại xem mùi ngon. Không bao lâu, vây quanh tạp dề Trương Thúy Hồng đã đi ra, trong tay mặt bưng một chén rau xanh bánh trôi, nóng hầm hập sân tản ra tiên hương hương vị, lập tức làm Nghiêu cắn căn ngón trỏ đại động. Nghiêu cắn căn nói, tỷ, ngươi này tay nghề thật tốt, bánh trôi xoa đến cũng hảo. Hi, ta không chỉ có sẽ xoa bánh trôi, ta còn sẽ xoa viên. Trương Thúy Hồng hung hăng nhìn thoáng qua Nghiêu cắn căn, ánh mắt kia thực đáng sợ, tràn ngập nào đó khó có thể ngôn trạng ý vị, thật giống như là muốn ăn Nghiêu cắn căn dường như. Nghiêu cắn căn nhưng thật ra không để ý, bởi vì tầm mắt đều bị tivi hấp dẫn. Trương Thúy Hồng lại lấy ra tới một lọ rượu trắng, nàng nói. Tới, uống chút rượu, buổi tối thời tiết này lạnh. Ta uống không tới rượu, Nghiêu cắn căn nói, mọi việc đều có lần đầu tiên sao, ngươi một cái đại lão gia, sợ gì liệt. Về sau ngươi đi trong thành tìm công tác, đi xã giao A kia đều đến sẽ uống rượu, tỷ tỷ đây là ở giáo ngươi. Trương Thúy Hồng nói, nàng thực nhiệt tình, đã cấp Nghiêu cắn căn đổ non nửa ly. Mà Nghiêu cắn căn ăn một ngụm bánh trôi, mễ một ha rượu trắng, trong lúc nhất thời cảm nhận được không giống nhau tư vị. Nhưng mà hắn không uống qua rượu, điểm này rượu xuống bụng, hắn liền có điểm phía trên, mà Trương Thúy Nùng thấy thế đại hỉ, lập tức dán lên tới nói. Ngươi làm sao vậy, sinh bệnh, mặt như vậy hồng, ta hảo vượng ai nha, thiên không còn sớm, ta phải trở về ta nãi nãi một người ở nhà liệt. Nghiêu cắn căn nói, hồi cái gì hồi, ngươi uống rượu lại đuổi đêm lộ không an toàn. Trương Thúy Hồng lại đến gần rồi vài phần, cắn căn a, ngươi ở trong trường học có hay không thân mật nha? Này vấn đề lập tức hỏi đổ Nghiêu cắn căn, đích xác ở trong trường học có người xử đối tượng, đều là cõng các lão sư, hắn cũng tưởng, nhưng chính mình diện mạo thường thường cũng không cái kia cơ hội. Không, ta liền nữ hài tử tay cũng chưa kéo qua đâu. Nha, vẫn là chỉ đồng tử bồ câu ta nhìn, thiệt hay giả. Nói, Trương Thúy Hồng liền bắt đầu lay Nghiêu cắn căn quần áo, Nghiêu cắn căn một cái mơ hồ thế nhưng ngã ở trên mặt đất, lúc này hắn phát hiện Trương Thúy Hồng bỗng nhiên rất đẹp. Nhưng mà Trương Thúy Hồng lại là bắt đầu gặm cắn hắn mặt, đương nhiên cũng là khẽ cắn, sau đó đem Nghiêu cắn căn tay hướng chính mình trong lòng ngực tắc. Nghiêu cắn căn giờ phút này trong đầu cũng là trống rỗng, nhưng mà liền ở hôm nay ban đêm, hắn lần đầu cảm nhận được làm nam nhân vui sướng. Đương hắn tỉnh lại thời điểm trời đã sáng rồi, Trương Thúy Hồng vui cười đứng dậy, trên người nàng gắt gao khoác một cái khăn lông. Giường chung quanh hỗn độn, Trương Hiển ngày hôm qua ban đêm điên cuồng. Trương Thúy Hồng vẻ mặt thỏa mãn, hắn nói, như thế nào, làm nam tử hán được không chơi? Ân, Nghiêu cắn căn thực thẹn thùng, hắn trộm nhìn thoáng qua Trương Thúy Hồng. Tỷ, ngươi thật tốt, ta nơi nào hảo, nơi nào đều hảo, hơn nữa hương. Vậy ngươi lại đến bái. Trương Thúy Hồng ở Nghiêu cắn căn trên mặt bẹp một ngụm. Há liêu lúc này kia mền có bị Nghiêu cắn căn cấp chi lăng lên, giống như là cái ai cập kim tự tháp giống nhau, Trương Thúy Hồng cười không khép miệng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra nhà ngươi chích căn còn không nghĩ đi, Nghiêu cắn căn không hổ là một cái xanh miết thiếu niên, lúc này lại cùng Trương Thúy Hồng một phen trang điểm lúc này mới tính toán rời đi, nhưng hắn hoảng loạn lên, Trương Thúy Hồng thấy thế hỏi. Ngươi làm sao vậy, ta một buổi tối không trở về ta nãi nãi khẳng định muốn nói ta. Một cái xú lão thái bà mà thôi, ngươi sợ cái gì, nàng đánh lại đánh không lại ngươi, liền sẽ lắm mồm, ngươi nếu đã là cái đại nam tử hán, liền phải lấy ra chính mình quyết đoán tới. Trương Thúy Hồng nói, Nghiêu cắn căn tao đầu, gật gật đầu không nói chuyện. Quay trở về trong nhà, quả nhiên nãi nãi cầm một cây thanh cây trúc dựa vào trên ngạch cửa ngủ rồi, đương nàng thấy được Nghiêu cắn căn lúc sau, phẫn nộ liền đứng lên mắng. Ngươi cái này nhãi danh, đêm qua ngươi đi đâu? A nha, a nha. Nãi nãi ngươi đừng đánh ta a nha, Nghiêu cắn căn mãn viện tử chạy trốn, ngươi nói, có phải hay không ngươi muốn rời đi thôn, chính mình trộm đi vào đại học. Nãi nãi mắng to, dùng kia cây trúc quất đánh một chút vách tường, này vừa kéo không nghiêng không lệch đánh vào treo ở trên tường thụ bảo thượng. Cặp sách khóa kéo mở ra, bên trong thư sái lạc đầy đất, Nghiêu cắn căn bỗng nhiên phát hiện chính mình thư thông báo trúng tuyển đã không có, hắn hoảng loạn nói. Nãi nãi, ta thông chi thư đâu? Hừ, ta liền biết ngươi tiểu tử này tà tâm bất tử, ta nói cho ngươi, ngươi thông chi thư bị ta xé, ném ở xú mương bên trong. Ngươi trước cùng ta nói, ngươi rốt cuộc đi nơi nào? Nãi nãi hung tợn lại đây, Niu cắn căn hướng tới bên cạnh Sú Mương nhìn qua đi, tức khắc liền nhìn đến một mương mảnh nhỏ, lẫn lộn cứt đái, chính mình thông chi tư thế nhưng bị xé lạn. Hắn quỳ gối trên mặt đất bắt đầu cứu giúp, cứ việc này cũng không có gì dùng. Lão thái thái giơ lên tế cây trúc giống như trời mưa giống nhau hướng tới Niu cắn căn chiều qua đi. Bùm bùm, rối tinh rối mù, Niu cắn căn đã rơi lệ đầy mặt cầm mảnh nhỏ tay, đang ở phát run. Ngươi cái không lương tâm, cùng ngươi mẹ giống nhau không lương tâm, cái dạng gì mẹ, sinh ra cái dạng gì nhi tử, đánh chết ngươi, làm ngươi chạy. Làm ngươi chạy, ta không tính toán chạy a. Niu cắn căn nhéo nắm tay, bỗng nhiên đứng lên, hắn chạm thẳng tắp. Lão thái thái lúc này mới phát hiện, không biết khi nào Niu cắn căn đã lớn lên sao lớn, vóc dáng so với chính mình còn muốn cao hơn một cái đầu, nàng dùng tế cây trúc điểm Niu cắn căn. Ngươi muốn làm gì, muốn tạo phản sao, ta là ngươi bà nội. Ta đều không tính toán đi vào đại học, nhưng này thông chi thư, ngươi ít nhất làm ta lưu cái niệm tưởng a. Niu cắn căn bắt đầu rít gào, nhiều năm đọng lại tại đây một khắc bạo phát ra tới. Ta từ nhỏ ngươi liền quản ta, không cho ta cùng người khác tiểu hài tử chơi đùa ta nhận. Ngươi làm ta làm gì ta liền làm gì, kia cũng là ta nên làm. Ngươi không cho ta rời đi thôn, cho ngươi dưỡng lão Tống Trung, ta cũng đáp ứng, vì sao ngươi muốn đem ta chân quý nhất đồ vật cấp xé lạn a, ta liền xé lạn, sao lạc. Ngươi biết ngươi kia mẹ sao? Ngươi mẹ chính là cái tiện nhân, sinh hạ ngươi liền chạy, hiện tại cũng không biết chết chạy đi đâu, hiện tại ngươi cũng tưởng vứt bỏ ta bộ xương già này sao? Lão thái thái há mồm thở dốc, khàn cả giọng mắng to. Ngươi làm ta cho ngươi dưỡng lão Tống Trung, hảo, ta cho ngươi Tống Trung. Niu cắn căn mở to hai mắt nhìn, giống như một cái ác trung ma vương giống nhau tới gần lão thái thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão thái thái dọa choáng váng, nhưng mà đúng lúc này, Niu cắn căn ỉ vào thịnh nộ, một quyền liền đánh qua đi, lão thái thái. Ai ra, một tiếng, ngã xuống trên mặt đất, mà Niu cắn căn cưỡi ở lão thái thái trên người, nắm tay một cái tiếp theo một cái đánh qua đi. Cắn căn a, ngươi cái quốc quên mình ra. Bên ngoài truyền đến Trương Thúy Hồng vũ mị thanh âm, nhưng mà đương Trương Thúy Hồng thấy được tình huống bên trong, nàng a nha một tiếng, dọa choáng váng. Ngươi giết người lạc, cách Trương.